Hồ Tế, chương 468, góc chuyện audio.com, chương 468. Những năm nay, Long Ngũ vẫn luôn muốn bù đắp. Điều đáng tiếc chính là tâm bệnh của Đường Vận khó giải. Vốn dĩ cho rằng những tranh đấu trong giang hồ nhiều năm đã trôi qua. Nhưng ai lại ngờ được rằng cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Chính vào trạng vạng ngày hôm nay, hành tung của Long Ngũ đã bị bại lộ. Năm đó nếu như không phải Đường Vận xuất hiện kịp thời, e rằng Vương Thiên Long sớm đã rơi vào tình cảnh một người đã chết. Cũng vì vậy, Vương Thiên Long sinh lòng căm hận với Long Ngũ. 10 năm nay, Vương Thiên Long vẫn không ngừng truy tìm tung tích của Long Ngũ. Chỉ muốn bắt ép Long Ngũ xuất hiện sau đó giết chết để thỏa lòng thống hận năm xưa. Hành tung của Long Ngũ sau khi bị bại lộ, một đám người lập tức xông đến cửa hàng thuốc lá của hắn tiến hành ám sát. Dù cho hiện tại không còn thân phận đại ca xã hội đen, nhưng thân thủ của Long Ngũ vẫn không phải người bình thường có thể địch lại. Nhanh chóng, Long Ngũ xả thân giết ra một con đường máu. Hắn chính là sợ Đường Vận gặp chuyện không may, nên nhanh chóng đến tìm Đường Vận. Đường Vận bên này cũng bị đám người Vương Thiên Long để mắt đến. May mắn Long Ngũ đến kịp thời. Cũng vì vậy, Long Ngũ bảo vệ Đường Vận mở đường máu liều mạng đến hiện tại. Từng trận bước chân gấp gáp vang lên. Chỉ nhìn thấy một đám người áo đen tiền đến phía trước. Trong tay Vương Thiên Long cầm một điều xì gà. Híp mắt nhìn Long Ngũ cười nham hiểm nói. Ha ha ha ha. Long Hiên, không nghĩ đến đúng không? Ẩn thân 10 năm ở thành phố Trung Nguyên, cuối cùng vẫn bị tôi phát hiện ra được. 10 năm trước, hắn suýt chút nữa chết trong tay Long Ngũ. Vương Thiên Long giây phút này, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt Long Ngũ, tràn ngập hận ý, Long Ngũ tên thật là Long Hiên. Cũng vì vậy Vương Thiên Long gọi Long Ngũ bằng cái tên Long Hiên. Cũng không có chút kỳ quái nào. Đám người áo đen vây quanh lúc này càng lúc càng nhiều. Không ít hơn vài trăm người. Có thể nhìn ra được đêm nay vì để đối phó với Long Ngũ, Vương Thiên Long đã dốc hết toàn lực. Bị cả đám người vây lấy, Long Ngũ tinh thần điên cuồng nhìn Vương Thiên Long nói. Vương Thiên Long, 10 năm rồi, đã được 10 năm tròn. Tôi đã không làm đại ca cũng đã được 10 năm rồi. Không lẽ anh không thể buông tha cho tôi cùng Vận Vận sao? Long Hiên, 10 năm trước nếu như không phải vì Đường Vận kịp thời đến đây, anh có buông tha cho tôi hay không? Vương Thiên Long ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Long Ngũ. Long Ngũ biết rằng hận ý Vương Thiên Long này đối với mình vô cùng sâu nặng. Hắn phẫn nộ nói. Vương Thiên Long, tất cả chuyện này đều là những chuyện xưa cũ trước đây. Anh rõ ràng biết rằng tôi không muốn làm những chuyện phạm pháp. Tại sao lại còn phạm phải? Anh có biết Đường Bách chính là phụ thân của Vận Vận? Anh đây chính là dồn ép tôi vào con đường bất nhân bất nghĩa. Long Hiên, anh cũng quá tự kiêu tự đại rồi. Không làm những cuộc kinh doanh phạm pháp. Vậy thì anh em ăn gì uống gì? Không lẽ cùng ôm bụng đói với anh hay sao? Cách chương.